chưa thấy qua Omega biết đánh nhau sao? Chương 7, Góc Truyện Audio.com. Xin hỏi Diệp tiên sinh ở đây sao? Có hoa của ngài, thỉnh ký nhận một chút. Toàn bộ nhân viên thiết kế ở công ty thế dễ. Nhìn hoa tươi đưa tới 9 giờ mỗi ngày. Thời gian mỗi ngày đến nhân viên liền ồn ào. Nha, lại tới nữa. Lăng ca đâu? Tiểu tịch tổng cũng theo kịch bản quá đi. Vẫn là 99 đóa hoa hồng đỏ. Lại đưa xuống văn phòng đều không có người xuống. Diệp Lăng có chút táo bạo mà từ một đống phương án ngẩng đầu lên. Vì tay hướng tới trên mặt đất một tay chỉ nói. Cảm ơn, ném chỗ đó cho ta là được. Bách tiểu ca đưa hoa nhìn hoa hồng đỏ chất đầy văn phòng. Nhất thời nửa khắc thế nhưng không biết nên xử lý hoa trong tay này như thế nào. Ngươi là mới tới không hiểu đi. Tổ có tiểu cô nương trẻ tuổi nhìn tiểu ca giải thích nói. Này là hoa liên tục tặng đã hơn 2 tháng. Ngươi liền tùy tiện để ở đó là được. Không có việc gì, làm sao vậy, ai ngờ đúng lúc này. Tịch dịch thiêu nhã thanh âm lại đột nhiên truyền tới. Liền như vậy đem tâm ý của ta tùy tiện ném bừa sao. Ngay sau đó, một đôi chân dài liền xuất hiện ở cửa bộ thiết kế. Tịch dịch thuận tay tiếp nhận bó hoa. Trực tiếp đi đến, khụ khụ nhìn lão tổng bỗng nhiên xuất hiện. Người trong văn phòng đều yên lặng cúi đầu. Ánh mắt lại bát quái ngắm hướng đến chủ quản nhà mình. Ta cũng không nghĩ ném bừa. Còn chặn đường ta. Diệp Lăng vốn dĩ đã bị các loại báo biểu khiến cho sứt đầu mẻ chán. Giờ phút này thấy được đầu sỏ gây tội, hắn càng là không có ngữ khí tốt mà nói. Vậy ngươi chỉ cho ta một chỗ ném đi cho ta. Chấm, ân có đạo lý, tịch dịch nhìn chung quanh văn phòng một chút, như có suy tư gì liền nói. Kia không bằng liền đem đến bộ văn phòng thị trường cách phách đi đến trên lầu không hết thì cho người lên tầng thượng phóng hoa. Mạ Tào nghe đến đó, mọi người trong văn phòng ở trong lòng cảm khái tiểu tịch tổng tiền trong tay của ngài cũng quá dư đi. Nhưng mà Diệp Lăng lại không có suy nghĩ đó. Hắn lạnh lạnh mà liếc mắt ngó tịch dịch một cái. Cười lạnh nói, ngươi không thể dứt khoát đừng tặng. Cũng có thể a tịch dịch nghe vậy tùy tiện đem một bó hoa trên bàn làm việc của Diệp Lăng có chút khô héo thay đem để trên bàn tay chính mình sờ sờ. Sau đó cười nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta bao dưỡng ngươi, ta đây liền không tặng. Lại tới nữa, văn phòng giờ phút này phảng phất nghe thấy được chuyện vui không hẹn mà cùng hưng phấn lên tịch tổng tháng này lần thứ 31 tuyên ngôn muốn bao dưỡng. Tiểu tịch tổng là người thừa kế duy nhất của thế dễ tháo đoàn thế nhưng trắng trợn táo bạo mà công khai tỏ vẻ muốn bao dưỡng trưởng phòng thiết kế. Quá kích thích, thế giới của kẻ có tiền quả nhiên phàm nhân bọn họ không thể hiểu. Được rồi, Diệp Lăng đã sớm thăm dò tịch dịch muốn nói lời này. Vì thế hắn thập phần thuần thục mà rời đi đề tài nói. Có việc thì nói thẳng, ta thật sự rất bận. Hảo A dự đoán được kết quả sẽ là như thế. Tịch dịch cũng biết nghe lời liền sáng tỏ ý đồ hôm nay đến. Tây Thành Nội Tân khai trương một tiệm cơm Tây. Đầu bếp là từ Paris mời đến đầu bếp Michelin Tam Tinh. Buổi tối hôm nay muốn đi nếm thử hay không? Ân Diệp Lăng nghe vậy nhìn thoáng qua bản ghi nhớ. Nói, hôm nay sẽ làm xong 4 click. Buổi tối rảnh, vậy thành giao, tịch dịch hỏi. Hảo, Diệp Lăng đáp ứng, ngay sau đó liền bắt đầu đuổi người. Được rồi, đi nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Nhìn thân ảnh lưu luyến không rời của lão tổng biến mất ở cuối hành lang. Văn phòng bộ thiết kế rốt cuộc phát ra chỉnh tề một tiếng thở dài. Lăng ca, ngài mau đồng ý với tiểu tịch tổng đi. Nhân viên MI trông tổ sinh động nói dỡ nói. Bằng không trái tim nhỏ của chúng ta không chịu nổi thủ trưởng mỗi ngày đến a. Diệp Lăng nghe vậy liếc mắt nhìn hắn. Nhướng mày nói, thiếu việc làm, lại cho ngươi thêm chút nhé. Phốc nhân viên mới đột nhiên phun ra một mồm to cà phê. Lập tức cười thành khẩn, vô luận Lăng ca quyết định làm cái gì, ta đều là kiên quyết đứng ở phía bên ngài nha. Diệp Lăng thấy thế thở dài, bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa mày giải thích nói, ta cùng tiểu tịch tổng trừ bỏ công tác ở ngoài, mặt khác không có bất luận cái quan hệ gì, càng đừng nói cái gì bao dưỡng linh tinh, đã hiểu chưa, hiểu hiểu hiểu, mọi người trong văn phòng đều động tác nhất trí. Chỉ là thân ái Lăng Ca à. Tuy rằng ngài ngoài miệng nói cùng tiểu tịch tổng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Tuy rằng kế hoạch bao dưỡng cử tiểu tịch tổng thất bại nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra các ngươi rõ ràng đã trực tiếp nhảy vọt qua. Đoạn phim thần tượng truyền thống kim chủ đại nhân yêu ta. Thậm chí phân đoạn liền tình yêu cuồng nhiệt đều nhảy vọt qua. Trực tiếp tiến vào hình thức lão phu lão thê. Nhưng mà cùng tịch dịch ăn cơm tây vẫn là ăn không được Diệp Lăng buổi chiều mở họp. Bị người khác mạnh mẽ thỉnh tới một quán trà tư nhân để uống trà. Nhìn người nam tử trung niên ngồi ở đối diện thần sắc bất thiện chủ tịch thế dễ tập đoàn. Luôn luôn lấy thủ đoạn mạnh mẽ xưng là đại lão tịch quân cường hát thì. Phụ thân đại nhân của tiểu tịch tổng, huyệt thái dương của Diệp Lăng không tự giác mà nhảy lên một chút. Cho nên đây là tình huống như thế nào? Trong truyền thuyết cốt truyện cầu huyết châu ngươi 500 vạn, lập tức rời khỏi nhi tử của ta thế nhưng muốn phát sinh ở trên người hắn sao? Mio, gặp ba chồng rồi ga, o cách chương.